Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 173, 172 chương ngươi buông tay đi. Hôm nay hai canh, Lý Xu bởi vì tình tự không ổn định động thai khí. Đã tuyên ngự y đến đây, còn là đại điện trên vị kia vì nàng bắt mạch dương ngự y. Thi châm quá châm hậu cảm giác tốt hơn nhiều, Lý Xu bán tựa ở giường thượng. Sâu thẳm phượng con ngươi liễm khởi, hoàn toàn nhìn không ra vừa thần tình hoảng loạn kia phó thân tình. Băng con ngươi nhìn về phía bên cạnh hầu hạ Trịnh ma ma cùng Ngưng Nhi. Trịnh ma ma thấy Lý Xu động thai khí, sợ đến gương mặt đô biến sắc, nếu như thái tử phi trong bụng đứa nhỏ có một sơ suất, hoàng hậu cần phải hủy đi của nàng một thân lão xương cốt không thể. Lý Xu mặt mày thanh hàn. Khóe mắt dư quang quan sát lập ở một bên dương ngự y. Tuy là cúi đầu, kia mâu quang dao động bất định, xác nhận một cái vòng tròn trượt lõi đời nhân. Nàng chính có chuyện cũng muốn hỏi tin dương ngự y. Mâu quang nhẹ nhàng động, nhìn về phía Trịnh ma ma. Trịnh ma ma ngươi tự mình đi thư phòng đem thái tử mời tới. Ngưng nhi ngươi đi phòng bếp thiên một thiếp thuốc dưỡng thai đến, dương họ ngự y thoáng nhìn đến. Thái tử phi chán gian ngưng trọng thần sắc, lại ở cố ý đem hai người đánh phát ra, Lý Xu không nói tiếng nào, chỉ là lạnh giá mâu quang thoáng ở ngự y trên mặt đảo qua. Sợ đến hắn vội vàng quỳ trên mặt đất, thái tử phi điện hạ không biết lưu lại quan vì chuyện gì. Lý Xu môi đỏ mọng vi vén, thấy hắn thần tình mặt mày gian mang theo lõi đời, chẳng biết tại sao, gần đây bản cung luôn luôn thích ngủ. Rất muốn biết có phải hay không thuốc dưỡng thai xảy ra vấn đề gì. Có thể hay không thương đến trong bụng đứa nhỏ. Bản cung trong bụng đứa nhỏ quan trọng. Dương ngự y nên biết được nghe thấy Lý Xu chất vấn. Dương ngự y bị Lý Xu kia ối trao khi thế bức người sợ đến không nhẹ. Vội vàng giải thích, vi thần biết được, hạ quan là phụng thái tử mệnh lệnh. Ở đó thuốc dưỡng thai chung thêm một ít ngưng thần thuốc đông y. Thái tử phi điện hạ thể chất thuộc hỏa, âm hỏa hư vượng, cho nên tình tự khó tránh khỏi bực bội một chút, thời gian mang thai trăm ngày trong vòng tối kỵ vui giận thất thường. Thái tử này giờ cũng là muốn phải bảo vệ điện hạ phượng con ngươi hàm huấn. Quả nhiên là thái tử ở thuốc dưỡng thai trung động tay động chân. Nga, thì ra là thế, điện hạ, kia thuốc an thần tuyệt đối sẽ không thương đến điện hạ trong bụng đứa nhỏ. Bây giờ điện hạ động thai khí, nhất định phải an tâm điều dưỡng thượng một thời gian, Lý Xu mâu quang nhẹ nhàng. Nhìn về phía bằng phẳng bụng dưới, trong bụng cốt nhục là mình cùng Kỳ Hàn đứa nhỏ, nàng sao có thể không khẩn trương, đứa nhỏ này chính là nàng nặng nhất lợi thế, bây giờ đứa nhỏ này cũng liên quan đến trong triều đình thế cục. Mặc dù kia lão thái bà biết thì đã có sao. Là tuyệt đối sẽ không đơn giản muốn trong bụng đứa nhỏ mệnh. Chỉ là mình động thai khí ra không được thái tử phủ. Rất nhiều chuyện cũng không thể đi làm, liền muốn thu mua một có thể xuất nhập hoàng cung giúp nàng làm việc nhân. Nghĩ đến này, Lý Xu mặt mày giãn ra, theo giường bên cạnh gấm dưới gối lấy ra một xấp ngân phiếu. Trực tiếp đưa tới. Sau này bản cung thân thể mong rằng ngự y nhiều tốn nhiều tâm, dương ngự y nhìn kia thật dày ngân. Phiếu, lại là mang theo vài phần trần trừ. Thái tử phi vừa còn lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị, bây giờ vậy mà biến sắc, chẳng lẽ là ở thăm dò chính mình. Này, thái tử phi điện hạ, vì điện hạ bắt mạch, là hạ quan cấp thuộc bổn phận việc, sao dám thụ lộc. Lý Xu khóe miệng khẽ nhếch. Khóe miệng nhìn như mang cười, trong thanh âm lộ ra một tia âm u lạnh lẽo, chẳng lẽ là dương ngự y ghét bỏ bản cung xuất thủ quá ít ngự y trực tiếp quỳ trên mặt đất. Kia một xấp ngân phiếu thiếu nói cũng có vạn lượng, không phải quá ít, mà là nhiều lắm, hạ quan không dám. Lý Xu mâu quang vi liếc, nhìn về phía quỳ trên mặt đất dương ngự y cứ việc cầm liền là... Sau này bản cung còn có rất nhiều chuyện muốn cầu ngươi giúp. Đương nhiên được xử không chỉ là kỳ tấm ngân phiếu mà thôi, thu mua nhân tâm là hậu cung thiện. Dùng mánh khóe, có thể ở trong hoàng cung sống qua. Đương nhiên là biết trong cung sinh tồn chi đạo. bây giờ Lý gia được mơ hồ thánh sủng, đương nhiên phải thuận thế mà vì, hạ quan cung kính không bằng tuân mệnh. Vươn tay đem kia sắp ngân phiếu giấu vào ngực chung, Lý Xu thấy hắn nhận chính mình ngân phiếu, thần sắc trở nên dị thường ôn hòa, Dương Ngự Y cũng đừng quỳ, đứng lên mà nói đi. Dương Ngự Y khom người đứng lên, lập ở một bên, Lý Xu không có hạ mệnh lệnh, hắn cũng không dám ly khai. Lý Xu không thể chờ đợi được muốn biết Kỳ Hàn tin tức, lại không thể đủ rõ ràng hỏi ra lời. Hơi tác suy tư đạo, bản cung gần đây đã nhiều ngày không có nhìn thấy phụ thân. Cũng không biết trong triều gần đây là như thế nào cục diện. Kia Ngự Y trong lòng căng thẳng, thế nhân đều biết bây giờ Lý tướng quân sâu thụ bệ hạ sủng ái. Thái tử phi lại có thai, Lý gia là độc chiếm thánh sủng. Thái tử phi đương một Ngự Y nói này triều đình việc. Rốt cuộc là ý gì? Ngự Y cúi người hành lễ đạo, điện hạ, triều đình việc hạ quan không thể vọng luận. Lý Xu thấy hắn cẩn thận như vậy, bản cung chỉ là muốn biết những hoàng tử khác phản ứng. Nói thí dụ như Lang Vương gần đây có gì phản ứng. Bản cung chỉ là lại vì thái tử tiền đồ lo lắng mà thôi, thái tử phi vì thái tử mưu đồ giang sơn. Cũng là bình thường, cũng sẽ không có ở nhiều làm hoài nghi. Điện hạ yên tâm, Lang Vương chủ động xin đi giết giặc đi Nghi Châu Tận Hiếu. Bây giờ thánh chỉ trở xuống, qua hết năm liền sẽ rời đi, không hề về triều. Thái tử cùng thái tử phi địa vị đương nhiên là không người nào có thể lay động. Lý Xu nghe nói, chỉ cảm thấy một đạo tiếng sấm ở vang lên bên tai. Trong đầu nổ vang trống rỗng, Kỳ Hàn lại muốn đi rồi. Hắn là muốn tránh né chính mình sao? Vì sao? Vì sao lại như vậy? Dương Thái Y thấy Lý Xu thần sắc dị thường, vội vàng kêu, điện hạ, điện hạ. Nghe thấy Dương Ngự Y khẽ gọi thanh, Lý Xu mới từ khiếp sợ trung chậm quá thần đến. Hảo, ngươi đi xuống đi, bản cung muốn tạm nghỉ một hồi. Sau này có chuyện gì tự nhiên sẽ sai người đi tuyên ngươi, là. Hạ quan xin cáo lui. Thần sắc cung kính khom người lui ra ngoài. Lý Xu nghe thấy Kỳ Hàn phải ly khai, không khóc cũng không có náo, thất thần hồn bình thường, con ngươi chung một mảnh hoang mang, im lặng co rúm ở giường trên, nàng vô pháp tiếp thu Kỳ Hàn sẽ chọn ly khai, ở Kỳ Hàn trong lòng mình rốt cuộc tính cái gì, những thứ ấy thề non hẹn biển đều là giả sao, vì sao lại như vậy nhẫn tâm đối với mình, lúc trước vì bảo trụ thân phận của mình địa vị. Thà rằng thú kẻ thù nữ nhi, bây giờ chính mình mạo thiên hạ to lớn bất vi ôm hài tử của hắn. Hắn vậy mà nhẫn tâm vứt bỏ mẹ con bọn hắn, cam nguyện vứt bỏ tất cả mang theo Tô Hoàn ly khai. Rốt cuộc chính mình điểm nào nhất thua kém Tô Hoàn, hắn muốn như vậy đối với mình, nàng không cam lòng, nàng không cam lòng, vì sao ở chính mình cô độc nhất thời gian gặp được hắn, đã làm cho mình có hắn. Vì sao còn muốn đưa hắn theo bên cạnh mình cướp đi? Sớm biết yêu một người là thống khổ như thế, nàng thà rằng chưa từng yêu quá. Một người cô độc sống quãng đời còn lại, bên ngoài phòng, Trịnh Mama đi thư phòng đem thái tử Kỳ Dục thỉnh qua đây. Nghe nói Lý Xu đem Ngự Y giữ lại, ý thức được không ổn, cấp tốc chạy tới cầm tù Lý Xu sân, mệnh Trịnh Mama ly khai, mày sắc ngưng trọng đẩy ra cửa phòng phi. Thấy Lý Xu co rúm ở trên giường, một bộ thất thần bộ dáng, vẻ mặt như vậy còn là lần đầu tiên theo của nàng con ngươi trông được đến. Nhẹ nhàng đóng cửa lại phi, kia Ngự Y cũng không phải là quý phủ của hắn nhân. Lý Xu chắc chắn sẽ tìm mọi cách tìm kiếm Kỳ Hàn tin tức. Thấy nàng hồn bay phách lạc thần tình lại sao lại không biết phát sinh chuyện gì. Tuấn Tú chán nhẹ tần, nhìn mặt mày ngẩn ngơ ai thiết. Lặng im không nói gì Lý Xu, ngươi đương nhớ ngươi từng phát quá lời thề, vì ngươi trong bụng đứa nhỏ, tự giải quyết cho tốt. Lý Xu nghe nói, trông rỗng con ngươi nổi lên hận ý, lãnh con ngươi nhìn chằm chằm, ngươi còn chê ta không đủ bi thảm, muốn bổ thượng một đao sao? Vì sao, nàng rốt cuộc đâu hảo? Hai người các ngươi nam nhân như vậy bảo vệ nàng, vừa nghĩ tới Tô Hoàn. Kỳ Dục kia con ngươi chung một điểm hàn tinh tiêu tan. Trên mặt đường nét đều trở nên nhu hòa khởi đến. A oản nàng tựa như trong gió thon nhu nhược bách hợp. Tươi mát thanh nhã, làm cho người ta kìm lòng không đậu nghĩ ôm nàng vào lòng. Đau tiếc nàng, thương yêu nàng, kiếp này chỉ muốn nhìn thấy nàng hạnh phúc, cũng rất thỏa mãn, mâu quang chuyển hướng Lý Xu. Nàng chính là quá mức cố chấp, không hiểu được yêu to lớn nghĩa. Chưa qua với tác thành hai chữ, Lý Xu, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn nhìn không ra A Oản mới là Kỳ Hàn trong lòng yêu nhất. Ngươi buông tay đi, Lý Xu nàng là sẽ không buông tay, nàng tuyệt đối sẽ không tượng thái tử bình thường ngu xuẩn ủy khuất chính mình mà sống. Nàng làm không được, nàng không chiếm được Kỳ Hàn, cũng sẽ không nhượng Tô Oản dễ chịu, chỉ là lúc này cứng rắn cũng không phải là cử chỉ sáng suốt. Nàng muốn tỏ ra yếu kém, nhượng Kỳ Dục sơ với phòng bị, tùy thời hạ thủ, lệ quang theo khóe mắt ngã nhào, đau thương tràn ngập, thanh âm chát khổ ám câm, bây giờ không buông tay lại thế nào? Thánh chỉ trở xuống, hắn liền phải ly khai Tuyên Châu, lại cũng không trở lại. Hết chương.